Quyển 4, Đại Lão lại muốn tan vỡ. Chương 656, Đại Tổng Tài và Tiểu Minh Tinh 1. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nguyên Thân đã bao giờ phải đối mặt với tình huống này? Nếu không chịu làm theo ý của công ty, tự ý rời khỏi thì cô phải đối mặt với số tiền vi phạm hợp đồng giá trên trời. Cuối cùng, Nguyên Thân bị vây trong tuyệt vọng, uống thuốc tự sát. Sau đó, trong đầu lại vang lên giọng nói của hệ thống. Đinh đinh, thỉnh ký chủ hoàn thành ước mơ của Nguyên Thân, trở thành siêu cấp minh tinh được người người yêu mến. Nam Nhiễm vừa tiếp thu ký ức của Nguyên Thân vừa nghe Tiểu Hắc Long hỏi. Ký chủ, biểu hiện của cô ở vị diện vừa rồi rất tốt. Cô giành được một phần khen thưởng. Ký chủ muốn cái gì? Trong giọng nói non nớt của hệ thống mang theo vài phần chờ mong. Tiểu Hắc Long cũng đã suy nghĩ đến những thứ Nam Nhiễm yêu cầu. Có thể là đùi gà, có thể là bánh bao, cũng có thể là thịt nướng, vân vân và mây mây. Những cái này đương nhiên nó có thể thỏa mãn được. Đợi nửa ngày, một người tham ăn như ký chủ lại không muốn cái gì, chỉ hỏi một câu. Quân Lâm là ai? Hệ thống ngây ngần. Ký chủ, đây là thứ cô muốn sao? Ừ, Dạ Minh Châu bảo hắn tên Quân Lâm. Nếu thế thì hắn là người thế nào? Tiểu Hắc Long trầm mặc mấy giây, sau đó thông báo. Đinh đinh, đang trong giai đoạn tìm kiếm. Xin ký chủ chờ một lát. Rất nhanh, Tiểu Hắc Long đã nhận được đáp án. Lúc nhìn thấy đáp án này, nó vô cùng kiota ép sợ. Nếu ký chủ không sử dụng khen thưởng mà chỉ đơn thuần tò mò hỏi nó Quân Lâm là ai thì nó không thể nào mở ra được phần tư liệu cao cấp thế này. Vì muốn hoàn thành khen thưởng của ký chủ nên nó mới có cơ hội đi tra những tư liệu cấp cao. Ký chủ, ta chỉ tra được một người tên Quân Lâm. Nói đi, trên cửu trọng thiên, 9 đại chủ thần lấy Quân Lâm làm chủ. Hắn chính là cái vị đứng trên cả cửu trọng thiên. Quân Lâm, hệ thống không thể nào ngờ tới. Hắn là người ra đời sớm nhất trong hỗn độn. So với thời điểm thiên địa ở 3.000 tiểu thế giới xuất hiện, hắn còn ra đời sớm hơn vài phần. Sau nữa, 9 đại chủ thần xuất hiện. Bọn họ lập lên cửu trọng thiên. Tiếp đến là sự ra đời của thiên địa ở 3.000 tiểu thế giới. Lúc ấy, 9 đại chủ thần lấy Quân Lâm làm chủ. Sau đó nữa, cửu trọng thiên tách ra độc lập. Về dưới sự dẫn dắt của thiên địa hình thành lên thiên đạo. Hoàn toàn khống chế cửu trọng thiên. Dần dần Quân Lâm cũng bắt đầu quy ẩn, không còn xuất hiện nữa. Quân Lâm, một người du hành bên ngoài phép tắc của thiên địa, hắn không chịu bất kỳ sự khống chế nào của pháp tắc. Từ trước đến giờ vị kia vẫn luôn là một truyền thuyết sống. Hệ thống càng nói càng sùng bái, nói xong lời cuối cùng còn vô cùng kích động. Nhưng chỉ mấy giây sau, thanh âm hệ thống lại nhỏ dần xuống. Bất quá theo như những gì trong tư liệu ghi chép thì 300 năm trước Quân Lâm đã ngủ say. Nghe đến đây, Nam Nhiễm lại nhớ tới những gì Quân Tà đã nói ở vị diện trước. Cái tên Quân Tà kia nói Quân Lâm mới ngủ say 300 năm. Chỉ mới khôi phục lại vài phần lực lượng. Nam Nhiễm mở miệng, tại sao hắn lại ngủ say? Hệ thống lắc đầu, chuyện này không được ghi lại trong tư liệu. Nói xong, Tiểu Hắc Long giống như ý thức được cái gì đó. Nó cây ép yêu ta ép sợ hỏi. Ký chủ, Dạ Minh Châu mà cô thích chính là Quân Lâm. Ánh mắt của ký chủ cũng không tệ. Chúng sinh nhiều người như vậy, ai cô cũng không coi trọng. Cuối cùng lại nhìn chúng cái vị lợi hại nhất. Sau khi nói xong, thấy Nam Nhiễm vẫn luôn im lặng không nói. Hệ thống do dự một chút cuối cùng vẫn hỏi. Ký chủ, cô có biết cửu trọng thiên là đâu không? Nam Nhiễm hờ hững đáp. Ừ, cửu trọng thiên. Vực sâu ma vực, minh giới là 3 nơi chống đỡ cân bằng lực lượng của thiên địa. Đối với người đời, cửu trọng thiên là chính. Vực sâu ma vực là ác, còn minh giới là nơi trưởng quản tất cả linh hồn cũng như tất cả oan hồn mang trong mình oán khí nặng nề. Cách chương.